Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 332, Vọng Thiên Hống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Thiên lúc này, không có đi để ý bốn con dị thú kia, mà là nhìn chằm chằm tới Khai Nguyên Huyền Đỉnh, tinh thần tập trung cuối cùng hắn mới là thở dài nói ra, các ngươi có phải hay không quên nhiệm vụ gì? Doanh Thiên bộ dáng kia, không có sợ hãi, thậm chí không thèm để ý tới bọn chúng, để cho bốn con dị thú 10 phần cảm thấy chướng mắt. Tiểu tử trước mắt này, rõ ràng là có ý coi thường chúng nó. Hừ tiểu tử, ngươi chắc niên kỳ quá ngắn, còn chưa từng nghe tới chúng ta uy danh phải không? Thường Ưng vỗ vỗ cánh lớn, nhấc lên kinh thiên phong bạo nói ra. Doanh Thiên lắc đầu, một bộ chán nản, lần nữa nói. Các ngươi nhiệm vụ, Doanh Thiên còn chưa có nói hết câu, liền bị cái kia uy hổ cắt ngang. Tiểu tử, đừng có đánh trống. Không tốt, uy hổ còn nói chưa hết câu, bỗng nhiên nó như sực nhớ ra cái gì, sắc mặt đại biến, giật mình vội vã. Làm sao chúng ta lại quên mất gia hỏa kia? Nghe được uy hổ nhắc nhở, còn lại ba tôn dị thú đều là sực tỉnh nhớ lại, bọn nó đều là hốt hoảng kêu lên. Chết tiệt, ý thức bị phong bế quá lâu, làm sao lại quên mất chuyện này? Mau trở về, nhanh, bốn tôn dị thú cùng nhau gấp gáp muốn trở lại bên trong Khai Nguyên Huyền Đỉnh. Thế nhưng là, Doanh Thiên lắc đầu, nhàn nhạt mà nói. Trễ, hống, Doanh Thiên vừa mới dứt lời thời điểm, ngay lập tức từ bên trong Khai Nguyên Huyền Đỉnh vang ra tiếng bạo hống vô cùng kinh khủng. Tiếng kia bạo hống tựa như là ức vạn tinh thần cùng nhau bạo tạc một dạng tại trong tòa thế giới này nổ tung mà ra. Dạng này một tiếng bạo hống có thể trong nháy mắt đánh cho thiên địa pháp tắc đều tan vỡ, có thể chấn gãy đại đạo pháp tắc. Làm cho không gian sụp đổ, xuyên qua thời gian hướng đến tương lai cũng có thể trở về quá khứ. Dưới một tiếng bạo hống này, cái gì tiên đế cái gì thánh nhân đều sẽ trong chốc lát tan thành mây khói. Nó tiếng vang, giống như là từ tuyên cổ xa xôi vượt qua ức vạn thuế nguyệt thời không truyền tới một dạng. Uy chấn của nó, ngay lập tức đem bốn con dị thú đang muốn trở lại Kha Nguyên Huyền Đỉnh đều bị chấn lui về phía sau. Ngay cả Doanh Thiên, bị cỗ âm ba kia trực tiếp ập vào thân thể cũng bị đẩy lùi về phía sau một đoạn. Về phần Tạ Tốn, đây là càng thảm, vốn dĩ bốn con dị thú xuất hiện liền để cho hắn bị chấn nhiếp. Nhưng mà vừa rồi một tiếng bạo hống kia trực tiếp đem Tạ Tốn chấn cho toàn thân suýt nữa tan vỡ mà chết, hắn linh hồn khắp nơi đều là vết rách tựa hồ như bất kỳ lúc nào đều có thể hồn phi phách tán. Thất khiếu máu chảy ròng ròng, nếu như không phải vừa rồi Doanh Thiên kịp thời xuất thủ, giúp hắn hóa giải âm ba, có lẽ hiện tại Tạ Tốn cũng đã không còn. Không cần nghĩ cũng biết Tạ Tốn hiện tại trong lòng là sợ hãi cỡ nào, hắn lúc này, cùng lúc trước uy phong Kim Mao Sư Vương không có chút nào giống nhau, đều bị dọa đến sợ mất mật. Vừa rồi một tiếng bạo hống, liền để cho tòa này thế giới cơ hồ sụp đổ, bị chấn động đến tan vỡ hơn một nửa. Dư âm xuyên qua thế giới này, kéo đến ra ngoài ám quang vũ trụ, làm cho Quang Minh Đại Lục lần nữa xung chuyển, toàn bộ Quang Minh đỉnh giống như nhận phải trọng kích một dạng, từng đạo vết to lớn kéo dài từ trên đỉnh núi kéo xuống tận chân núi, không biết bao nhiêu kiến trúc bị phá hủy sụp đổ. Ở thời điểm này, đứng ở bên ngoài tinh không sáu người Thương Nguyệt Đạo Quân cùng Triệu Mẫn lộ ra dị sắc ngạc nhiên nói ra. Có dị động, thời cơ đến, chuẩn bị ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức bọn hắn sáu người lấy ra bảo vật ẩn thân, che giấu hết thảy khí tức âm thầm tiến vào Quang Minh Đỉnh. Bọn hắn vừa rời đi không lâu, đạo thân ảnh màu đen lần nữa xuất hiện, hắn vẫn ôm Doanh Ngọc Nhan trên tay, khóe miệng nhếch lên tự mình nói nhỏ. Lại là gia hỏa kia, càng ngày càng thú vị. Tiếng bạo hống vừa dứt, chỉ thấy Khai Nguyên Huyền Đỉnh kịch liệt chấn động, bên ngoài vô số đại đạo pháp tắc minh văn, đạo tỏa hiện ra tựa như đang cố gắng chấn áp cái gì đó kinh khủng một dạng. Kèm theo đó, là một cỗ cuồng bạo không gì sánh được khí tức từ bên trong Khai Nguyên Huyền Đỉnh trào ra, cỗ khí tức này, vừa cuồng bạo hỗn loạn lại vừa cổ lão tang thương. Tựa như một tôn tuyên cổ hung thú tà ác trực chờ xuất thế một dạng. Không được rồi, nó sắp thoát ra, chỉ dựa vào chúng ta không ép được nó. Hoang mang có chút kinh hoàng, không biết phải làm thế nào. Tiểu tử, Viêm Đế ở chỗ nào, mau gọi hắn tới, nếu không chúng ta đều chết hết. Thường Ưng lo lắng nói ra. Viêm lão đầu, ngươi ở chỗ nào, mau ra đây. Uy hổ không nghĩ được nhiều như thế, lập tức gầm lên thật lớn, muốn gọi tới Viêm Đế giúp đỡ. Doanh Thiên không có đi để ý chúng nó gào thét loạn, vẫn là tập trung vào Khai Nguyên Huyền Đỉnh, cẩn thận quan sát dị động. Rốt cuộc hắn cất bước đi tới, bước lại gần Khai Nguyên Huyền Đỉnh. Ở thời điểm này, mỗi một bước chân của Doanh Thiên đạp xuống, liền sẽ để lại một cái lạc ấn trong hư không. Từng đạo lạc ấn kia giống như dây leo một dạng, trong chớp mắt cấp tốc phát triển, lấy ức thì đại đạo pháp tắc liên kết với nhau, hóa thành một cái to lớn mà tê tốt cổ thụ. cổ thụ bên trên hiện lên vô số đại đạo phù văn lưu truyền, từng chiếc lá cây rủ xuống pháp tắc huyền ảo vô thượng. Nhưng là, để cho người ta chú ý nhất chính là trên cây cổ thụ này kết xuất một quả chỉ lớn chừng nắm tay. Quả này, mặc dù cùng cổ thụ to lớn hơn vạn trượng lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng khi nó mọc ra trên cây thời điểm, liền trở thành cổ thụ trung tâm. Vô cùng vô tận đại đạo phù văn đều hướng quả này mà chảy tới, nó phát ra quang mang, 10 phần rực rỡ, lộ ra chói mắt. Cây này, không có tên, là do doanh thiên tất cả đại đạo diễn hóa mà thành. Mà cái kia quả chính là hắn đạo quả. Từ khi doanh thiên đem tất cả đại đạo hợp nhất về sau kết hợp cùng với đại đạo của riêng mình, sáng tạo ra một loại đại đạo mới chí cao vô thượng. Thì hôm nay là lần đầu tiên hắn tế ra đạo quả của chính mình. Doanh thiên đại đạo, độc nhất vô nhị, có thể cùng thiên đạo bình khởi bình tọa thế gian vô song. Đạo quả vừa hiện, vạn đạo triều bái tựa như nhìn thấy chân vương một dạng. Đạo quả vừa ra, liền để cho 4 con dị thú giật mình âm thầm kinh hãi. Đây là cái gì đại đạo? Vì sao trước giờ chưa từng thấy qua? Ở thời điểm này, toàn bộ cổ thủ trong nháy mắt co rút lại, hết thảy đều rút vào bên trong đạo quả. Đạo quả lơ lửng ở trên đầu của doanh thiên, chí cao vô thượng đại đạo pháp tắc rủ xuống, vây lấy hắn. Không có dừng lại ở đó, ở thời điểm này, doanh thiên chân mệnh ngoại phóng. Trong khoảnh khắc nguyên thủy chân mệnh hiển hiện ra ngoài, nguyên thủy khí tức nồng hậu toát ra, để cho người ta cảm giác được cổ lão mà tang thương khí tức. Không chỉ có vậy, toàn bộ 81 thái sơ chân mệnh cũng đều phong xuất lấy nguyên thủy chân mệnh làm chủ, lẫn nhau xếp thành đồ án, chống lên thương thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy doanh thiên thả ra chân mệnh 4 con dị thú con mắt đều là trợn tròn, hiện ra sợ hãi thật sâu. Nguyên thủy chân mệnh, thái sơ chân mệnh, đều là đại viên mãn. Hoang mãng miệng xả á ra thật lớn, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng. 1, 2, 3, 4, 80, 81, trời ạ, hắn có tới 82 chân mệnh, uy hổ nhìn tới doanh thiên 82 chân mệnh chấn kinh vô cùng. Đại thiên tôn, 4 tôn dị thú đều là thất thanh hô lên, trong chốc lát liền đoán ra doanh thiên thân phận, bọn nó đã có quá lâu thời gian chưa từng gặp lại doanh thiên. Cho dù hiện tại hắn ở trước mặt bọn nó, dung mạo khí thức đều khác. Cho nên nhất thời không nhận ra hắn, tuy nhiên, thế gian này, lại chỉ có một người duy nhất đánh phá cực hạn, có được 82 chân mệnh mà thôi. Cho nên, nhìn thấy 82 chân mệnh thời điểm, bọn chúng ngay lập tức nhận ra Doanh Thiên. Doanh Thiên lúc này, vẫn như cũ tập trung tinh thần. Ngay lập tức hai tay triển khai kết xuất ấn pháp, trong nháy mắt này, Doanh Thiên đôi tay biến ảo, kết ra ngàn vạn đạo ấn quyết, đem tất cả ấn quyết đều đánh tới trên khai nguyên huyền đỉnh, chính là muốn gia trì cấm chế trên đó. Hống, tiếng bạo hống từ trong khai nguyên huyền đỉnh lần nữa bạo tạc mà ra, có ý muốn phá tan cấm chế. Lần này tiếng hống không chỉ đơn thuần là âm ba nữa, mà là mang theo một cỗ cuồng bạo không gì sánh được lực lượng cùng nhau bạo phát, đem Doanh Thiên chấn lui về phía sau. Hai chân của hắn tại trong không gian mà dê, để cho không gian đều sụp đổ thành hai vết rách dài. Doanh Thiên hai mắt lộ ra ngạc nhiên tinh quang, thầm nghĩ, đã lâu không gặp gia hỏa này so với năm đó khôi phục được không ít. Hiển nhiên, bị phong bế bên trong khai nguyên huyền đỉnh tồn tại kia vô cùng cường đại mạnh mẽ, để cho Doanh Thiên đều phải ngạc nhiên. Ngay sau khi đẩy lùi Doanh Thiên, từ bên trong khai nguyên huyền đỉnh vậy mà thò ra một cái đôi dài. Đôi này, nhìn tới tựa như đôi rồng một dạng, bên trên đôi giống như là bọc lên hoàng kim thiết giáp quấy đôi lông vũ như lửa, hừng hực thiêu đốt. Tràn đầy cuồng bạo hủy diệt lực lượng, cái đôi này thò ra thời điểm, liền cho thế giới này nhiệt độ kéo lên cực cao. Dạng này một cái đôi quất xuống, vậy cũng có thể hủy diệt cả thế gian. Nhìn thấy cái đôi kia xuất hiện, 4 con dị thú đều là thần kinh căng cứng. Hiển nhiên, bọn nó đối với tồn tại kia vô cùng kiêng kỵ. Doanh Thiên tinh tế cảm nhận một chút cũng là có được nhận định chuẩn xác. Thực lực này, hẳn là bước thứ 7 đỉnh phong. Cái gọi là bước thứ 7 đỉnh phong, chính là tương đương với một vị thiên tôn dung thiên cảnh đỉnh phong. Cường giả đạo quân trở lên, rất ít khi nói ra cảnh giới. Mà là dựa vào một loại thước đo mà phân định, cái này thước đo, gọi là bước, đầy đủ gọi là cửu bộ đạp thiên, tức là có 9 bước lớn trong quá trình tu luyện, tại nguyên thủy vũ trụ, phân định như sau, toàn bộ cảnh giới của tu sĩ phàm giới, như là trúc cơ kim đan, cho đến đại thừa, địa tiên, liền quy về bước thứ nhất, tiếp theo từ chân tiên, thiên tiên, cho đến tiên tôn, tiên đế, mới là bước thứ hai, nhập thánh về sau, là bước thứ ba. Cứ như vậy, nếu như ngươi tu luyện tới thái thượng cấp thiên tôn, chính là bước thứ 9. Có thể đạp thiên, năm xưa, Doanh Thiên chính là bước thứ 9 đỉnh phong. Uy hiếp vạn giới, vô địch tồn tại, bước thứ 7 đỉnh phong tồn tại không thể coi thường. Phải biết Doanh Thiên hiện tại thực lực cũng tính là bước thứ 7, chính là cùng cấp độ với Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng lại chỉ có thể so với Thiên Tôn cấp thấp nhất. Muốn đối kháng bước thứ 7 đỉnh phong, đúng là có chút không dễ làm, cho nên hắn mới trực tiếp tế ra đạo quả cùng chân mệnh của mình. Doanh Thiên lúc này chính là hai tay nhấc lên đạo quả trực tiếp đập tới cái đôi kia. Vô thượng đại đạo pháp tắc lực lượng từ trên đạo quả tuôn ra tràn tới Khai Nguyên Huyền Đỉnh, muốn đem tồn tại kia chấn áp đi xuống. Mà lại, phía sau lưng Doanh Thiên chân mệnh cũng là rủ xuống từng đạo vô thượng pháp tắc thần bí, hỗ trợ đạo quả chấn áp. Oanh, oanh, oanh, nhận lực lượng chấn áp xuống. Bên trong Khai Nguyên Huyền Đỉnh tồn tại kia tựa như giận dữ một dạng, liên tục có cuồng bạo lực lượng kèm theo tiếng giống giận mà ra. Đem Khai Nguyên Huyền Đỉnh chấn động kịch liệt. Doanh Thiên song thủ đẩy về phía trước, toàn thân bất động như tu di sơn, vững vàng thủ thế, một mực đem tồn tại kia kiềm chế bên trong. Các ngươi còn đứng nhìn, Doanh Thiên rốt cuộc mở miệng, bốn tôn dị thú không khỏi nhìn nhau. Theo như bọn hắn nghĩ, coi như gia hỏa có mạnh thêm 10 lần, Doanh Thiên vẫn có thể nhẹ nhõm chấn áp nó. Dù sao, trong bọn nó trí nhớ, Doanh Thiên chính là bước thứ 9 đỉnh phong vô địch tồn tại. Muốn chấn áp một cái chỉ có bước thứ 7 đỉnh phong há lại không dễ dàng. Bọn chúng mặc dù kỳ quái, cuối cùng vẫn là xuất thủ. Bọn chúng từng cái tế ra thái sơ chân mệnh của mình, ngay lập tức liên kết với Khai Nguyên Huyền Đỉnh. Bọn nó chính là Khai Nguyên Huyền Đỉnh khí linh, có thể kích phát Khai Nguyên Huyền Đỉnh uy năng. Có khí linh thúc giục, rốt cuộc Khai Nguyên Huyền Đỉnh liền bộc phát ra uy năng chân chính. Ở thời điểm này, Khai Nguyên Huyền Đỉnh kéo theo 7 tấm thánh hỏa lệnh, phát ra chói mắt quang mang, tựa như một viên đại nhật nóng bỏng một dạng, 7 tấm thánh hỏa lệnh giống như 7 viên lưu tinh xoay tròn xung quanh. Thực tế, Khai Nguyên Huyền Đỉnh cùng 7 tấm thánh hỏa lệnh chính là một bộ. 7 tấm thánh hỏa lệnh, dưới Doanh Thiên cùng khí linh thúc dục tự mình diễn hóa đi ra càn khôn đại na di, toàn bộ lực lượng đều dồn tới chấn áp tồn tại kia. Dưới lực lượng chấn áp mãnh liệt như thế, chỉ thấy cái đôi kia vậy mà dần dần thu lại, lần nữa biến mất bên trong Khai Nguyên Huyền Đỉnh. Dù vậy, Doanh Thiên lại không chút nào chủ quan, bởi vì hắn biết tiếp theo đó mới là cuồng phong bão táp. Oanh, phanh, phanh, quả nhiên, Khai Nguyên Huyền Đỉnh chỉ yên ắng được một lúc, bỗng nhiên lần nữa bạo động. Lần này uy năng bạo phát so với ban nãy đều mạnh gấp 10 lần, hiển nhiên là cái kia tồn tại vừa rồi là tích xúc lực lượng, hiện tại mới là toàn lực công phá mà ra. Dạng này khủng bố lực lượng, nếu là ở bên ngoài bạo phát vậy đối với ám quang vũ trụ nhất định là một hồi tai nạn. Mặc dù lực lượng hủy diệt không có thoát ra ngoài, nhưng là nó dư chấn, vẫn y nguyên để cho quang giới tu sĩ cường giả đều cảm nhận được. Dưới lực lượng khủng bố kia bạo phát, ngay cả 7 tấm thánh hỏa lệnh đều bị đánh bay tán loạn. Ẩn ẩn có xu thế áp chế không nổi. Lúc này đây, một cái dị thú vô cùng khủng bố hư ảnh ngưng tụ đi ra ở phía trên Khai Nguyên Huyền Đỉnh, khí tức cổ lão mà cuồng bạo dày đặc khiến cho người sợ hãi. Tôn này dị thú thân hình giống như kỳ lân một dạng. Nhưng bốn chân lại là chân rồng, cùng với ngũ trảo kim long cực kỳ tương tự. Chỉ là nó chỉ còn lại 3 cái chân mà thôi, chân trước bên trái, giống như là bị chặt đi một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuôi của nó cũng giống như đuôi rồng một dạng, phần đầu lại giống như sư tử có 2 chiếc răng nanh nhọn chĩa ra ngoài. Chính giữa đỉnh đầu nhô ra một chiếc sừng nhọn màu xanh, hai bên mọc ra 4 chiếc sừng màu đỏ thẫm. Ngoài ra toàn thân nó bọc lên lân phiến tựa như là mặc lên hoàng kim giáp một dạng. Phần chân, đầu cùng đuôi có lông mao, chỉ là những lông mao này uyển chuyển như là ngọn lửa một dạng, hừng hực bốc cháy. Hư ảnh này hiện ra thời điểm, để cho 4 con dị thú kia tâm thần đều bị chấn nhiếp, vẻ kiêng kỵ càng lúc càng nhiều. Khó trách bọn nó đối với cái này tồn tại kiêng kỵ như vậy, đây không phải chỉ là đơn giản kiêng kỵ như thế. Mà là sợ hãi, một loại sợ hãi đến từ bọn nó linh hồn. Trước mắt bọn nó hư ảnh dị thú này, chính là một cái nguyên thủy sinh linh tồn tại, gọi là hống. Vọng Thiên Hống, từ nguyên thủy kỳ nguyên tồn tại đến nay, là một trong những nhóm sinh linh đầu tiên của thiên địa. Chính là cùng tứ tượng Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ Chu Tước bình khởi bình tỏa. Thậm chí so với hoang còn đáng sợ hơn, nếu như nói, hoang đi tới đâu, nơi đó liền trở nên hoang vô tịch diệt. Vậy thì hống mỗi nơi nó đặt chân đến, chính là bị hủy diệt hết thảy, không còn thứ gì tồn tại. So niên kỷ, nó còn xa xa vượt qua Doanh Thiên nhiều lắm. Càng đáng sợ là, năm đó hống thực lực không chỉ có thức thứ 7 đỉnh phong như hiện tại, mà là bước thứ 8 đỉnh phong. Chính là cực kỳ tiếp cận thái thượng tồn tại, năm đó hống cũng là từng bị tứ tượng truy sát qua. Nhưng nó không có giống như hoang trọng thương vẫn lạc, mà là ôm thương thế chạy thoát, về sau, lại bị Tam Hoàng Ngũ Đế tập kích qua. Cuối cùng vẫn bị nó chạy thoát, chân trước bên trái, chính là bị Doanh Thiên cùng Nông Đế chém đứt. Về sau, Hống cũng không còn xuất hiện, ngay cả Doanh Thiên đều cho rằng, Hống đã chết, không ngờ hôm nay, lại có thể nhìn thấy nó. Hơn nữa thực lực vẫn rất cường đại. Về phần Tạ Tốn, đã là sớm chịu không nổi mà chạy xa hàng tỷ vạn dặm. Giống như hắn dạng này nhỏ bé, cho dù chỉ là dính phải một tia dư ba thôi. Cũng để cho hắn tan xương nát thịt, trong lúc Doanh Thiên dốc sức áp chế Hống, bỗng nhiên từ bên phải, một cây trường thương phát ra ngân quang chói lóa phá vỡ không gian mà vào, hướng thẳng Doanh Thiên đầu lâu xuyên tới. PS chương trước đem vấn đề chân mệnh giải thích hết cuối cùng tốn mất một chương. Bản thân ta cũng cảm thấy không thích đáng. Bất quá lại không có cách nào, vấn đề chân mệnh này vốn dĩ đã được đề cập từ sớm, ngay từ khi chuyện bắt đầu đã nhắc tới. Chỉ là ta không có sớm đem hệ thống chân mệnh giải thích sớm, là bởi vì khi đó còn quá sớm, nếu đem giải thích cặn kẽ thì về sau độc giả cũng rất khó nhớ lại, không phù hợp. Hơn nữa nếu giải thích quá muộn lại khiến cho mọi người không hiểu. Chắc hẳn nếu chỉ nghe qua cái tên mọi người liền sẽ không hiểu nguyên thủy chân mệnh là gì. Khác thái sơ chân mệnh ra sao? Kim văn trên chân mệnh là như thế nào? Chân mệnh đại viên mãn là sao? Đoạt thiên chân mệnh để làm gì? Hiện tại thời điểm, giải thích là vừa vặn hợp lý. Chỉ là hệ thống chân mệnh, linh hồn có hơi chút phức tạp, giải thích qua loa liền không được. Cho nên cần phải cặn kẽ một chút mới khiến cho người đọc hiểu rõ, nên việc giải thích có hơi dài. Chiếm mất một chương, rất thông cảm a, cách chương.